xuyên thành nữ phụ tựu tưởng hoán cá danh tự. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì vào lúc này, cô ấy đã G-I-E-C người rồi sao? Nên người đó mới không xuất hiện trong giao dịch. Tôi không thể chờ thêm được nữa. Tôi phải ra ngoài tìm cô ấy. Lúc sáng sớm, trên phố đã có không ít người qua lại. Ảnh vệ ban đầu không muốn để ta ra ngoài, nhưng vẫn không cản nổi ta. Thêm lo lắng cho sự an nguy của đồng liêu, cuối cùng vẫn truyền tin vào cung rồi ẩn thân đi theo ta ra ngoài. May là trước đây rảnh rỗi có học cưỡi ngựa, bằng không đi bộ thì không biết đến bao giờ mới tới được phía Nam Thành. Cánh đồng hoa bạch tường vi này là sản nghiệp của nhà họ Tô. Người chế hương giỏi dùng hoa, kẻ đó nắm chắc sẽ dẫn được Phương Dật Du đến đây. Hẳn phải rất quen thuộc nơi này, có lẽ lại phát hiện ra sự hiện diện của ảnh vệ, cho nên mới tạm thời chuyển đến nơi khác. Mà đã là sản nghiệp nhà họ Tô, ta lập tức nảy ra một ý tưởng. Để giảm chi phí vận chuyển và hao tổn nguyên liệu, xưởng sản xuất thường sẽ đặt gần nơi cung cấp nguyên liệu. Hoa tươi dễ héo, quanh đây nhất định có một xưởng chế hương. Đặt mình vào vị trí người khác, ta sẽ thấy đó là nơi tốt nhất để chuyển đi. Ta hỏi ảnh vệ, xưởng chế hương gần đây nhất của nhà họ Tô ở đâu? Ảnh vệ đáp, đi về phía đông 5 dặm từ cánh đồng hoa, chính là xưởng chuyên chế hương hoa bạch tường vi. Chỉ là xưởng này đã bị đại nhân Chu họ kiểm tra từ sớm, hiện giờ đã bỏ hoang. Phu nhân nghi ngờ, không sai, ta dứt khoát, quay đầu ngựa, rất có thể là ở đó. Dẫn đường, chúng ta qua đó, đường đi thuận lợi, chẳng bao lâu đã tới cửa xưởng chế hương. Bên trong yên tĩnh đến lạ thường, nhưng ta vẫn nghe được tiếng khóc của phụ nữ vọng lại. Do dự một chút, ta khẽ nói với ảnh vệ, ngươi ở ngoài chờ ta, nhưng mà, đừng nhưng nữa. Ta cắt ngang lời hắn, ngươi cũng nghe rồi, bên trong không có tiếng đánh nhau, cô Phương chắc vẫn còn sống, nếu có chuyện gì, ta sẽ lập tức gọi ngươi vào. Không chờ hắn trả lời, ta nhấc váy đẩy cửa bước vào, một luồng mùi mờ, á, u tanh nồng nặc xộc tới. Mùi mờ, á, u tanh, có nghĩa là, rất có thể có người chết. Ảnh vệ hiển nhiên cũng ngửi thấy, lập tức quên hết lời ta vừa nói, nhanh hơn ta một bước xông vào. Ta thở dài, trong lòng hiểu rõ không ngăn được nữa, đành theo sau hắn. Càng đi vào, mùi mờ, á, u càng nồng, tiếng khóc của phụ nữ cũng càng rõ. Cho đến khi chúng ta bước vào một căn phòng nhỏ, ta nhìn thấy cảnh tượng cả đời không thể nào quên được. Cách chương.